Chương 2, tìm cách sửa cốt truyện. Cô Cố, vị trí cũ sao? Mới vừa vào cửa thì có một anh chàng thanh tú đến đón cô. Nguyên chủ rõ ràng là khách quen ở chỗ này. Chỗ này là nơi bắt đầu của cuộc sống về đêm. Âm thanh bên trong náo loạn, đoàn người đông đúc, nhảy múa điên cuồng, sáng sáng tối tối, chín khúc quanh co. Cố Tử Dư thuận miệng đáp lại, lập tức đi theo người phục vụ đến vị trí cố định của cô. Tầm nhìn ở đây rất tốt, nhìn chỗ nào cũng rất rõ ràng. Sau khi nhìn quanh một vòng cũng không tìm được những người mà cô đã sắp xếp. Cố Tử Dư đành phải chờ thời cơ hành động. Cũng may vị trí này không tệ, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang đánh đàn guitar trên sân khấu. Quán ba Thanh Diệp rất lớn, nơi này cũng là một không gian được cố ý ngăn cách với không gian ồn ào bên ngoài, có thể coi là thanh bù trừ trong quán ba Thanh Diệp. Người đàn ông trên sân khấu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean trắng được giặt rũ sạch sẽ, toàn thân toát lên hai chữ trẻ trung. Khi anh ta mở miệng hát, không giống trong dự đoán, giọng anh ta trầm thấp và có chút khàn, mang theo cảm giác tang thương. Ánh mắt Cố Tử Dư hơi kinh ngạc nhìn qua. Khó trách là nam phụ, bỏ tướng mạo và khí chất đi, tài năng này đúng là đồ thật. Ở trong nội dung cốt truyện, nam phụ Hạ An Dịch phải làm việc mọi nơi bởi vì tiền thuốc men của mẹ anh ta rất cao. Một trong những công việc của anh ta là hát trong quán ba Thanh Diệp. Tối nay là ngày anh ta nhận lương và thanh toán tiền thuốc men. Chỉ có điều là vì sắp gặp nữ nên con đường sắp tới của anh ta không suôn sẻ mấy. Dựa theo diễn biến, khi màn biển diễn của Hạ An Dịch kết thúc, lúc này người mà nữ phụ Cố Tử Dư sắp xếp đi lên đập phá quán. Mà cũng chính vào thời điểm này, nữ chính Lâm Thụy Lạp đã kịp thời giải cứu nam phụ, nữ chính thuận lợi chiếm được sự đối đãi khác của nam phụ. Tuy nhiên, vì sự cố lần này mà nữ phụ Cố Tử Dư không chỉ trở thành bàn đạp hỗ trợ cho nữ chính mà còn thuận tiện ghi thêm một mối thù. Máu chó, khóe miệng Cố Tử Dư giật giật, không cần nghĩ ngợi nhiều. Khóe mắt Cố Tử Vũ nhìn bốn phía chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh sân đấu. Ánh mắt nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc đang sải bước lên sân khấu. Lông mày Cố Tử Vũ giật giữ. Rồi, đến rồi. Nhiều người như vậy cơ á. Không hổ là đám đập phá quán chuyên nghiệp. Cố Tử Dư không còn kịp suy nghĩ nữa. Hai ba bước trực tiếp đâm sầm lên trên với tốc độ nhanh như chớp. Rồi ngã xuống đất. Đám côn đồ đang định nổi giận, ánh mắt nhìn thấy người quen như đang ra vẻ nằm trên mặt đất, bọn họ có chút sững sờ. Từ, chị Từ Dư, cuối cùng mấy người đó tỉnh táo lại, tay chân luống cuống định đỡ Cố Từ Dư dậy. Chị Từ Dư, chị không sao chứ? Có sao đấy, va chạm như vậy, Cố Từ Dư vẫn còn lực nên tất nhiên không sao cả, nhưng bây giờ không có sao thì cũng có chăng. Mấy người bên kia đều muốn đỡ Cố Tử Dư đứng dậy, nhưng trong sự vùng vẫy khéo léo của cô, bọn họ ngây người không đỡ người dậy, thậm chí còn vì căng thẳng khiến bản thân mệt mỏi người đầy mồ hôi. Dù sao Thanh Diệp cũng rất thanh tịnh, ở đây có không ít người, động tĩnh của họ lại lớn, gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Hạ An Dịch thấy có động tĩnh thì lập tức nhìn sang. Ánh mắt anh ta tình cờ nhìn thấy Cố Tử Dư, ánh mắt chạm nhau quá đột ngột, Cố Tử Dư theo bản năng định nở một nụ cười xấu hổ đáp lại, nhưng sau khi nhớ ra thân phận hiện tại của mình, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại. Hạ An Dịch nhìn thấy rõ người gây ra chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng thu hồi tầm mắt mình lại. Cố Tử Vũ, người đàn ông bên cạnh vẫn luôn chú ý đến Cố Tử Dư. Nhìn thấy cảnh này thì nổi giận ngay lập tức. Chị Từ Dư, tên nhóc này dám nhăn mặt nhìn chị như vậy, xem em lên đập nát đàn guitar của cậu ta. Hô hấp của Cố Từ Dư chậm lại, cô lại gọi một lần nữa. Từ Ân Thành, đỡ tôi ngồi vào ghế sofa kia đi. Còn những người khác, đi về trước đi. Người đàn ông bị gọi tên nghe được câu này, trên mặt lập tức nóng lên. Cậu ấy vội vàng thu hồi sự chú ý khỏi Hạ An Dịch, cẩn thận đỡ Cố Từ Dư đến chiếc ghế sofa bên cạnh, rồi đuổi những người phía sau đi. Lần này, xem như cô đã tránh được một trong những hành động tìm đường chết của mình. Cố Từ Dư ngồi xuống, cô đang định thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên có một người trung niên say rượu, bước chân loạng choạng, đi thẳng lên sân khấu. Người phụ nữ uốn éo vòng eo mập mạp, từng bước đi đến bên cạnh Hạ An Dịch, bà ta tự nhận hơi thở của mình như mùi rượu mạnh, nhếch mép cười nịnh nọt, cậu nhóc này lớn lên thật duyên dáng, đến đây tiếp chị hai ly đi. Vừa nói, bà ta vừa đặt tay lên người anh ta, đôi môi đỏ mọng chu ra rồi hôn Hạ An Dịch. Nhìn cảnh này, Cố Từ Dư hoàn toàn trợn tròn mắt. Hửm, bà ta từ đâu ra vậy? Hẳn là không phải là người mà cô thuê để giở trò chứ? Cố Từ Dư nhìn Hạ An Dịch đang đứng trên sân khấu nhíu mày, có chút không chắc chắn suy nghĩ, trợn tròn mắt đi. Cô cho rằng nội dung cốt truyện dễ dàng tránh được như vậy sao? Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong tâm trí cô. Cô Từ Dư ngẩn người, vô thức nhìn về phía Từ Ân Thành. Cậu nghe được tiếng gì không? Tiếng gì à? Từ Ân Thành ngơ ngác hỏi. Ngay khi Cố Từ Dư đang ngây người, âm thanh vừa rồi lại truyền đến lần nữa. Không cần đáp lại, chỉ có cô mới có thể nghe được thôi. Giới thiệu một chút, tôi là hệ thống hỗ trợ nữ phụ. Âm thanh máy móc lại lần nữa truyền đến. Cố Từ Dư nhìn phản ứng của những người xung quanh, cuối cùng cũng xác định được, cho nên cậu đến đây để cứu vớt tôi. Không, tôi đến để cứu nam phụ. Vậy cậu trói nhầm người rồi. Muốn tìm vai nam phụ mời tìm trên sân khấu kia. Hệ thống rất bình tĩnh, không cần phải lo lắng, không có trói sai người, chính là đến để tìm cô. Hơn nữa cũng chỉ có thể là cô. Tình hình vừa rồi chắc hẳn cô cũng thấy đấy, nam phụ không cần cô làm bia đỡ đạn thì còn có bia đỡ đạn thứ hai, thứ ba. Tóm lại sẽ không để cho những người nam phụ này sống yên ổn. Cố Từ Dư, cho nên chuyện đó có quan hệ gì với tôi? Bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, hệ thống không thể giả vờ nổi nữa, cho nên tôi mới cần cô đi cứu vớt chứ sao? Có lẽ cô cũng biết kịch bản rồi. Từ đầu đến cuối những nam phụ này đều bị nữ chính lợi dụng, cuối cùng đều có kết cục bi thảm. Cô cũng như vậy, mặc dù bây giờ cô tránh được nhưng sau này sẽ có chuyện khác để cho cô làm bia đỡ đạn, đệm lưng, Cố Từ Dư. Cho nên chỉ cần cô có thể thuận lợi tránh đi tất cả kết cục của nam phụ, như vậy thế giới nhỏ này cũng sẽ biến hóa theo. Cũng có thể tránh khỏi vận mệnh trở thành bia đỡ đạn hạng nhất của cô. Quá phiền phức, dù sao cũng đều là bia đỡ đạn. Mọi người chết cùng nhau là được. Cố Từ Dư ra vẻ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trong nội dung cốt truyện có không ít nam phụ. Hơn nữa từng người đều có kết cục không tốt. Cô không có nhiều sức để cứu từng người một như vậy. Sau khi hệ thống nói xong, thấy Cố Từ Dư cũng không có thay đổi gì nhiều. Cuối cùng nó nghiến răng nghiến lợi thả ra đòn sát thủ, có thưởng. Cố Từ Dư mỉm cười, lần sau nên nói chuyện này sớm hơn, một người một hệ thống hợp lại bàn kế. Cố Từ Dư cảm thấy hài lòng chấp nhận sự nhờ vả này, đối với loại hệ thống này tuyệt đối không được nhân nhượng, nếu không sẽ làm không công. Lời này vừa nói ra, nó rất muốn đánh chết cô. Giờ phút này, trên sân khấu đã hỗn loạn. Với tư cách là một trong những nam phụ có tôn nghiêm, Hạ An Dịch tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm theo bà cô đột nhiên xuất hiện này. Một giây trước khi đôi môi đỏ tươi kia hôn chúng, đáy mắt Hạ An Dịch nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét. Anh ta nhíu mày, tùy ý nghiêng cơ thể sang một bên. Người phụ nữ kia lao vào không trung, vì có men rượu mà bước chân bà ta vốn lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất như chó đớp cứt trước ánh mắt của mọi người. Những người ngồi phía dưới thấy cảnh tượng này trên sân khấu, có người thì khẽ cười, có người không dám đi lên ngăn cản vì thân phận của người phụ nữ kia. Hạ An Dịch dễ dàng né tránh, khiến người phụ nữ thẹn quá hóa giận. Sau khi uống rượu vào thì bà ta càng nóng tính hơn. Sau khi cố gắng đứng dậy, bà ta đi đến bên cạnh Hạ An Dịch, chỉ vào mũi anh ta rồi bắt đầu mắng. Chửi, đây là thái độ mà các người đối đãi với khách hàng sao? Gọi quản lý của các người ra đây, hò hét náo nhiệt. Không ít người chạy đến đây để xem chuyện vui. Quản lý nhanh chóng chạy đến, nhìn rõ thân phận của người phụ nữ trước mặt này. Anh ta cũng rất nhức đầu. Anh ta chỉnh lại sắc mặt của mình rồi đến bên người phụ nữ, nhanh chóng nhận lỗi. Thật xin lỗi, Tổng Giám đốc Ngô, tiểu hạ này vừa đến nên không hiểu chuyện, mong bà đừng chấp nhặt với cậu ấy. Nếu không thì như vậy đi, miễn phí toàn bộ chi phí đêm nay, bà thấy thế nào? Tổng Giám đốc Ngô kia không chịu nhượng bộ chút nào, tiếp tục hung hăng dọa người, cậu cảm thấy tôi quan tâm chút tiền lẻ này sao? Không được, đêm nay phải để cậu ta nhận lỗi với tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua.